Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa và Yến Lâm đang ngồi dưới tầng thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của Lâm Du. Cả hai vội vàng đứng dậy, chạy đến cầu thang, chỉ thấy Lâm Du ôm bụng, đau đớn ngã lăn trên mặt đất. Con tôi, con của tôi, Lâm Du hét lên trong hoảng loạn. Kỳ Hòa không kịp suy nghĩ, nhanh chóng đỡ cô ấy dậy, tay sờ lên cổ tay để bắt mạch. Sau đó an tâm nói, yên tâm đi, con của cô không sao. May mắn là cầu thang ở đây khá ngắn. Hơn nữa Lâm Du khi ngã vẫn cố ôm bụng cẩn thận, nên không bị thương nặng. Yến Lâm nhìn tình huống, lo lắng nói, cô Lâm, cô mang thai mà lại bất cẩn như thế, sao lại để mình ngã cầu thang như vậy? Lâm Du vẫn còn hoảng sợ, mắt nhìn vào không gian xung quanh, giọng run rẩy, ma, có ma, tôi vừa nhìn thấy cái đầu của một đứa bé lăn đến bên chân mình. Yến Lâm ngẩn người, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, một đứa bé, chẳng lẽ đó là Ngốc Ngốc? Lâm Du liều mạng lắc đầu, vẻ mặt hoảng loạn, không, không phải đâu, đó chắc chắn không phải là Ngốc Ngốc, là con của tôi mà, làm sao tôi không nhận ra được? Cô hoảng hốt nói tiếp, đó là một đứa bé xa lạ mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Yến Lâm nhíu mày, vẻ nghi ngờ, liệu có phải là bạn của Ngốc Ngốc không? Lâm Du suy nghĩ một lát rồi trả lời, chắc không phải đâu, bạn của Ngốc Ngốc tôi đều đã gặp rồi, nhưng trong đó không có đứa bé này. Đúng lúc này, điện thoại của Yến Lâm đột nhiên reo lên. Cô nhìn vào màn hình, rồi đứng sang một bên để nghe máy. Alo, Tu Nam Giật à? Tu Nam Giật trả lời từ đầu dây bên kia. Alo, cô Yến, cô đang ở đâu thế? Sao mãi mới chịu nghe điện thoại? Chuyện cô bảo tôi làm lần trước tôi đã làm xong rồi đấy. Yến Lâm nhìn Lâm Du một chút, rồi trả lời, cảm ơn cậu, vậy cậu đã có kết quả gì chưa? Tu Nam Giật tiếp tục, đã tra ra được nguồn gốc của những cơ quan nội tạng mà cô nói rồi. Hóa ra là một tập đoàn tội phạm, chuyên lừa người qua Bắc Myanmar rồi cắt nội tạng bán ra ngoài. Họ có một đường dây rất lớn, bán cho mấy bệnh viện lớn để phẫu thuật cấy ghép. Yến Lâm khẽ gật đầu, vẻ hài lòng, giỏi lắm, à, nhớ chuyển tiền công cho người ta đây nhé. Tu Nam giật hờn dỗi một chút, cô lạnh nhạt thế à, cảm ơn tôi một câu cũng không có. Tôi giúp cô phá án đấy, không phải đùa đâu. Yến Lâm liếc mắt rồi trả lời, không rảnh, tôi đang bận, tôi với cô Kỳ đang giúp một người mẹ tìm con trai bị mất tích. Tu Nam giật có vẻ bất ngờ, chuyện tìm con sao lại nhờ đến chúng tôi, cảnh sát không thể giải quyết được sao? Yến Lâm trầm ngâm một lúc, rồi giải thích, việc mất tích của đứa trẻ này có điểm kỳ lạ, nó biến mất ngay tại nhà mà không để lại dấu vết gì. Kể cả camera an ninh cũng không quay lại được gì. Tôi nghi có gì đó không bình thường ở đây. Cô tiếp tục, Tu Nam giật, nếu cậu rảnh thì qua đây giúp chúng tôi điều tra. Đây là địa chỉ của biệt thự. Cô đọc địa chỉ của biệt thự rồi tiếp tục. Tôi nghi có thể là đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Tu Nam giật cười lên. Được thôi, nhưng cô phải mời tôi ăn cơm đấy. Yến Lâm lắc đầu, không thèm để tâm vào lời đùa của cậu ta, chỉ vội vàng kết thúc cuộc gọi. Rất nhanh chóng, Tu Nam giật gửi lại thông tin qua tin nhắn. Đời chủ trước của biệt thự là một cặp vợ chồng giàu có. Họ nhận nuôi một bé trai tên Đào Kiệt, nhưng không lâu sau khi nhận nuôi, họ ly hôn và người phụ nữ phải nuôi đứa bé một mình. Cuối cùng, bà ấy vào bệnh viện và thuê người chăm sóc, còn đứa bé được trả về viện mồ côi. Yến Lâm đọc xong, không giấu được sự ngạc nhiên, rồi hỏi tiếp, cậu có hình của Đào Kiệt không? Tu Nam giật trả lời ngay, có, để tôi gửi cho cô xem. Chưa đầy một phút sau, hình ảnh của Đào Kiệt được gửi đến. Lâm Du bước lại gần, khi thấy ảnh của cậu bé, cô lập tức hoảng hốt, mắt mở to, chính là nó, cái đầu trong hành lang mà tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt này. Kỳ Hòa không nói gì, chỉ nhấc chân đi thẳng về phía cửa. Lâm Du chạy theo, nước mắt vẫn chảy dài trên má, hỏi dồn dập, vậy, cô Kỳ, bây giờ phải làm gì đây? Kỳ Hòa quay lại, mắt sắc lạnh đáp, đương nhiên là đi tìm Đào Kiệt rồi. Lâm Du đứng chết lặng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Đi, đi tìm quỷ, Lâm Du hoảng sợ, muốn quay lại, thậm chí định hỏi Kỳ Hòa và Yến Lâm liệu cô có thể ở lại phòng khách một mình không? Nhưng khi nghĩ đến việc phải ở một mình trong căn nhà tối tăm, nỗi sợ hãi trong cô lại càng dâng cao. Cuối cùng, cô không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng đi theo họ. Hành lang trước mắt cô tối đen như mực, gần như không có một chút ánh sáng nào. Yến Lâm không thể nhịn được mà lên tiếng. Cô xem, cả ngày chỉ ở trong phòng bật điều hòa không thôi là không tốt đâu. Cô cần phải mở cửa sổ ra để thông gió. Nếu như cô thiết kế một cửa sổ ở đây, thì chắc chắn sẽ không đáng sợ như thế này đâu. Lâm Du chỉ biết khóc không ra nước mắt. Cô thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên kinh khủng như vậy. Nếu cô biết trước, chắc chắn cô sẽ lắp thêm đèn ở đây. Kỳ Hòa đi phía trước, nhưng lại bình tĩnh nói một câu. Cho dù có đèn thì cũng vô ích. Mọi người đều biết rằng khi quỷ xuất hiện, đèn sẽ hỏng, kể cả không hỏng, thì cũng sẽ tự tắt. Yến Lâm nghe vậy mà không biết phải nói gì. Cô Kỳ Hòa, cô thay đổi rồi đấy. Cô thầm nghĩ, cô vậy mà cũng có thể nói ra một câu như vậy. Kể từ khi bước lên hành lang, Lâm Du đã không dám bước thêm bước nào nữa. Cô núp sau lưng Yến Lâm, run rẩy nói, chính là ở phía trước. Tôi đã thấy quả bóng đầu người ở đó. Nó lăn từ đằng kia tới. Lâm Du chỉ tay về phía cuối hành lang, nơi ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn pin của Kỳ Hòa chiếu vào. Kỳ Hòa nhìn thấy Lâm Du hoảng sợ đến mức không dám tiến lên. Liền ra hiệu cho Yến Lâm ở lại bên cô. Còn mình thì bước tới trước. Mỗi bước đi về phía trước, không khí dường như lạnh đi 10 độ. Kỳ Hòa không biết phía cuối hành lang có gì, nhưng cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, giơ đèn pin lên cao. Bước đi của cô tạo ra tiếng xoàn xoạt nhẹ, mùi ẩm mốc lâu ngày trong không khí càng khiến cô cảm thấy khó chịu. Đèn pin chiếu sáng, cuối cùng cô cũng nhìn rõ được thứ gì đang ở phía cuối hành lang. Đó là một chiếc tủ quần áo lớn, cao gần gấp đôi người. Nó đứng yên lặng ở cuối hành lang. Xung quanh là những đồ đạc vụn vặt như cây lau nhà, cây chổi, bàn là. Kỳ Hòa đưa tay ra, gạt những đồ vật chặn đường mình. Cô tiến lại gần chiếc tủ, đặt tay lên tay nắm và chuẩn bị mở cửa. Cô chợt nhớ đến một câu tục ngữ ý. Bộ xương khô trong tủ quần áo ám chỉ những bí mật mà người ta không muốn chia sẻ với người ngoài. Cô tự hỏi liệu có thật sự tìm thấy một bộ xương khô trong tủ này không? Không chần chừ nữa, Kỳ Hoa mở cửa tủ. Bên trong tủ là một cậu bé trai, ngồi ôm đầu gối, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Cậu bé có vẻ rất dễ thương, nhưng khi Kỳ Hoa nhìn kỹ, điều kỳ lạ đã xảy ra. Cậu bé đứng lên, và thân thể cậu bắt đầu kéo dài ra, vặn vẹo như một bóng ma, trở thành một hình thù kỳ quái. Cậu bé đưa tay chắn cửa, không cho Kỳ Hòa đóng lại. Người cậu vươn ra ngoài như một con rắn, và nở một nụ cười kinh dị với cô. Chị tìm thấy em rồi à? Cậu bé nói, giọng trong trẻo nhưng đầy âm u. Khi chiếc lưỡi nhỏ và đỏ như máu của cậu bé còn cách mặt Kỳ Hòa chỉ vài centimet, đột nhiên nó dừng lại. Cậu bé nghi ngờ nhìn Kỳ Hòa. Chị không sợ em à? Kỳ Hòa không hề nao núng, bình tĩnh đáp, sao chị phải sợ em? Nhưng mà mẹ rất sợ em. Cậu bé lại cười lớn, đôi mắt đầy vẻ giễu cợt. Chị, em không lừa chị đâu. Mẹ của em thật sự rất sợ em. Bà ấy đã bị em dọa cho điên rồi. Kỳ Hòa không hề để tâm đến những lời cậu bé nói. Cô hỏi lại, là em giấu ngốc ngốc phải không? Cậu bé không nói rõ, nhưng câu trả lời của nó lại rất mơ hồ. Nó ngoẹo đầu, nhìn Kỳ Hòa với ánh mắt tò mò. Bọn chị muốn tìm cậu ấy à? Ngay khi Lâm Du nghe thấy câu hỏi này, cô không thể kìm chế được nữa. Từ đằng sau lưng Yến Lâm, cô vội vàng nhô đầu ra. Nói nhanh, đương nhiên là dì muốn tìm nó. Nó là con trai dì mà. Cậu bé nghe thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lừa đảo, nó nói, giọng đầy châm biếm. Dì nói dối, các dì rõ ràng không muốn có đứa bé ngốc ngốc này. Dì tưởng cháu không nghe thấy cuộc điện thoại của chồng dì sao? Cách chương.